Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 14, đón dâu. Hiện tại thiên hạ đệ nhất lâu đã trở thành trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy một phe thế lực. Có điều nó thành lập thời gian cũng không lâu. Vì lẽ đó từng làm hơn 2 năm tuyên bố nhiệm vụ người tế vũ cũng biết thiên hạ đệ nhất lâu rất nhiều bí mật. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng không muốn Tế Vũ liền như thế rời đi. Bởi vì hắn không biết Tế Vũ vào lúc nào sẽ đem những bí mật này tiết lộ ra ngoài. Thật giống như rất nhiều truyền hình tác phẩm bên trong diễn. Rất nhiều lúc, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Này không quan hệ đạo đức, mà là nhân tính. Không thể để Tế Vũ thoát ly ta khống chế. Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Thành Bình trong lòng làm được một cái quyết định. Sau đó liền lặng lẽ trở lại Thần Hầu Phủ. Hắn là lấy Tiểu Hầu ra thân phận tiếp xúc người mặc áo đen. Hoặc là nói ở bề ngoài, đối phó Hắc Thạch cùng thiên hạ đệ nhất lâu không có bất kỳ quan hệ gì. Tất cả đều là Thần Hầu Phủ Tiểu Hầu ra xuất lĩnh. Những ngày kế tiếp, Thẩm Thành Bình dẫn hộ Long Sơn Trang đại nội mật thám. Tiêu diệt Hắc Thạch khắp nơi lượng lớn cứ điểm. Hộ Long Sơn Trang cùng Hắc Thạch xung đột. Ở trong chốn giang hồ truyền ra nhốn nháo. Có điều cũng tương tự có một cái tin. Vào lúc này truyền khắp giang hồ. Nghe nói không? Cái gì? Đương nhiên là La Ma Di Thể sự a. La Ma Di Thể. Không phải ở Tế Vũ trong tay sao? Lẽ nào ngươi có tin tức liên quan tới Tế Vũ sao? Tế Vũ tin tức ta không có. Thế nhưng ta có La Ma Di Thể tin tức. Người kia một mặt thần bí nói. Hả? Vương huynh nhanh nói nghe một chút. Người kia uống một hớp rượu. Mới nói. Có người nói trộm Vương Chi Vương Tư không trích tinh từ kinh thành thủ phủ Trương Đại Kình trên. Tay trộm được nửa đoạn La Ma Di Thể. Là hắn. Cái kia cũng thật là có thể. Vậy bây giờ La Ma Di Thể ở Tư không trích tinh trên người lạc. Này có thể không tốt lắm a. Khinh công của hắn có người nói xuất thần nhập hóa. Còn có một tay biến hóa thất thường thuật dịch dung. Muốn bắt được hắn nào có như vậy dễ dàng. Khà khà. Ngươi không nên quên này Tư không trích tinh từ không chủ động ăn trộm đồ vật. Nhất định phải có những người khác xin hắn đến ăn trộm. Nói như vậy cũng đúng. Vậy bây giờ di thể tất nhiên ở trên tay của người này. Đến cùng là ai xin mời Tư không trích tinh ăn trộm La Ma di thể. Không biết. Cũng không biết là ai thông qua thiên hạ đệ nhất lâu thỉnh cầu Tư không trích tinh. Có điều ta biết một loại biện pháp. Có thể biết La Ma di thể ở ai trên người. Hả? Biện pháp gì? La Ma thiền sư năm đó võ công xuất thần nhập hóa. Một thân võ công thông thiên triệt địa. Tuy nhiên đã chết rồi. Nhưng hắn thân thể cùng người thường không giống. Chết mà bất hủ. Còn có thể tỏa ra một loại thanh u hương vị. Hả? Thật có chuyện này ư? Chính xác 100%. Ta một cái đồng môn sư huynh trước đã từng tham dự cướp giật La Ma di thể. Trọng thương may mắn không chết. Đã nghe đến loại này mùi vị. Chấm ngoặc kép. Thì ra là như vậy a. Còn không chỉ như vậy đây. Nếu như tiếp xúc qua di thể người. Loại này mùi vị cũng sẽ ở người trên người dừng lại một quãng thời gian. Thần kỳ như vậy. Không. Phải là. Đây chính là La Ma thiền sư a. Năm đó hắn thanh danh uy chấn thiên hạ. Tuyệt đối là lúc đó danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như vậy cũng không kỳ quái a. Mà như vậy đồn đại. Ở rất nhiều nơi truyền bá ra. Hết thảy đối với La Ma di thể có ý nghĩ võ lâm nhân sĩ đều động lên. Ở trong chốn giang hồ nhấc lên đến rồi vô số chém giết. Đồng thời, chuyển luân vương cũng được tin tức này. Hắc Thạch cũng gia nhập trong đó. Vào lúc này, những người giang hồ này sĩ giết đỏ cả mắt rồi. Căn bản mặc kệ ngươi là cái gì giang hồ đại phái vẫn là Hắc Thạch tổ chức. Ám ăn trộm cướp trắng trợn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Điều này sẽ đưa đến Hắc Thạch thực lực tại đây chút chém giết bên trong đại tiêu hao. Tổn thất trình độ thậm chí còn vượt qua không ngừng mà cho Hắc Thạch gây phiền phức Thẩm Thành Bình. Mãi cho đến mấy tháng sau khi chuyển luân vương mới thiên tân vạn khổ ở rất nhiều thật giả giả tin tức bên trong tìm tới. Chân thực La Ma di thể. Xác nhận này giữa cụ Lama di thể là thật sự sau khi chuyển luân vương, tuy rằng đau lòng hắc thạch tổn thất, nhưng cũng coi như có an ủi. Ở hắn bây giờ trong mắt, có thể sinh tàn bổ khuyết Lama nội công, so với hắc thạch còn trọng yếu hơn. Đương nhiên này đều là hậu sự. Lấy giữa cụ Lama di thể nhấc lên đến trên giang hồ máu tanh chém giết sau khi hộ Long Sơn Trang cùng hắc thạch chém giết nhưng quỷ dị đình chỉ. Đương nhiên, hộ Long Sơn Trang có đầy đủ lý do. Vậy thì là phụ trách việc này tiểu hầu gia đại hỷ tháng ngày đến. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thành Bình cũng không quên chú ý Phùng Tố Trinh tình huống. Căn cứ hắn ở lại Diệu Châu mật thám tin tức truyền đến. Ở luận võ trọn rể sau một tháng, Phùng Tố Trinh tìm tới cơ sẽ ra ngoài nhìn thấy Lý Triệu Đình. Muốn cùng hắn đồng thời bỏ trốn. Có thể nàng nhìn thấy nhưng là một cái suốt ngày du đãng ở Thanh Lâu sở quán Lý Triệu Đình. Được Lại Minh giúp đỡ, Lý Triệu Đình cả ngày chỉ đi ba cái địa phương. Quán rượu, sòng bạc, kỹ viện, đầy cõi lòng hy vọng. Cuối cùng nhưng đổi lấy to lớn thất vọng. Để Phùng Tố Trinh chịu đến đả kích thật lớn. Vì thế thậm chí sinh bệnh nằm trên giường đầy đủ 6 ngày. Cuối cùng cũng coi như là dần dần chuyển biến tốt. Chỉ là căn cứ người làm trong phủ lời giải thích. Nàng cả người cũng biến thành lạnh lùng nghiêm nghị. Đối xử hạ nhân cũng nghiêm khắc rất nhiều. Làm Thiết Đảm Thần Hầu con trai độc nhất. Hắn muốn kết hôn thân cũng là đại sự. Hộ Long Sơn Trang rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo toán tốt tháng ngày, Thẩm Thành Bình mang theo mấy trăm người đón dâu đội ngũ xuất hiện ở Diệu Châu. Làm tân lang quan, Thẩm Thành Bình ăn mặc một thân thích phục, cưỡi ở tuấn mã bên trên đi tuốt đàng trước đầu. Tùy ý hai bên xem trò vui người đi đường chỉ trỏ trỏ. Rượu, cho ta rượu, ta muốn rượu. Ngay ở Thẩm Thành Bình đi ngang qua một nhà tửu quán thời điểm. Tửu quán cửa liền truyền đến một trận huyên tạp thanh. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn lại. Một tên uống đến say khướt hán tử say bị người từ một gian tửu quán ở trong ném đi ra. Tên này hán tử say tóc tai bù xù. Trang phục quả thực rồi cùng một tên ăn mày gần như. Nhưng Thẩm Thành Bình ngay lập tức sẽ nhận ra người kia chính là Lý Triệu Đình. Không thể không nói. Lại Minh ở đệ nhất thiên hạ Trang được xưng là đệ nhất thiên hạ lưu manh. Tự nhiên là có chút tài năng. Trước Lý Triệu Đình là một cái con mọt sách. Nhưng vẫn có mấy phần người đọc sách ngạo khí. Có thể hắn hôm nay. Nhưng cùng một kẻ tàn phế không có khác biệt gì. Thẩm Thành Bình không có ở bên cạnh hắn nhìn thấy Lại Minh. Có điều nhắc tới cũng là. Ở xác nhận Phùng Tố Trinh nhìn thấy mình muốn để nàng nhìn thấy Lý Triệu Đình sau khi. Thẩm Thành Bình liền đem thù lao cho Lại Minh. Mà Lại Minh là một người lưu manh. Tự nhiên là không chịu thiệt. Nguyên bản vẫn trượng nghĩa giúp đỡ cho Lý Triệu Đình cung cấp các loại tiêu dùng hắn rất nhanh. Sẽ biến mất không còn tăm hơi. Một cái miếng đồng đều không có cho Lý Triệu Đình lưu lại. Đã như thế, Lý Triệu Đình chỉ có thể hoa tiền của mình tài. Gia cảnh xa sút hắn lại có bao nhiêu thiếu của cải. Bây giờ có điều thời gian một tháng. Cũng đã người không có đồng nào. Hình như ăn mày, tuy rằng xác nhận Lý Triệu Đình đã phế bỏ, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không muốn ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Hắn lo lắng Phùng Tố Trinh nhìn thấy lúc này Lý Triệu Đình còn có thể gợi ra nữ tử lòng thông cảm. Tiến tới gợi ra biến hóa gì đó. Bởi vậy hắn suy nghĩ một chút, đưa tới một cái người ở bên cạnh nói. Ngày hôm nay là ta đại hỷ tháng ngày, không thích hợp động thủ. Người này ở đây thực sự là có chút mất hứng. Nếu hắn muốn rượu, người đi cho cái kia tửu quán ông chủ một ít tiền. Để hắn đưa cho người kia uống rượu. Chờ hắn triệt để say rồi. Liền sắp xếp hắn ở khách sạn ở lại. Không nên để cho hắn tại đây trên đường chướng mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.